Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 8, Huyết Ngọc Ly Long 4. Góc truyện audio.com. Cửa hàng đã đóng và tôi không thể chạy ra ngoài. Hắn ta lại chặn cửa ra sau nhà. Bố, bố, người bình tĩnh một chút. Tôi sợ hãi nói có chút lộn xộn. Ở trong cửa hàng tìm kiếm một thứ gì đó để xua đuổi tà ma. Tôi đã lấy tiền ngũ đế trên khay. Tôi sợ hãi những đồng xu trên tay tôi rơi trên mặt đất. Ngay lúc đó, tôi thấy đôi mắt của cha tôi đã thay đổi. Tiểu Kiều, mau đi đi, tôi nghe thấy bố tôi nói với giọng đau đớn. Tôi muốn tránh né, nhưng người trước mặt tôi là bố tôi. Nếu tôi có thể, tôi muốn cứu ông ấy nhưng tôi không thể vì không ai dạy tôi cách xua đuổi tà ma. Quầy đã bị tôi đảo lộn. Cửa hàng đồ cổ ban đầu bán rất nhiều hàng giả, làm thế nào có thể có nhiều hàng thật đến vậy? Tôi không thể phân biệt thật giả, và mọi thứ đã bị phá vỡ. Bố tôi đột nhiên phát ra một tiếng cười quái dị. Chia chia, Tiểu Kiều, ngoan ngoãn, tới đây, để anh thương. Giọng nam khàn khàn lại xuất hiện, và bàn tay to của hắn ta băng qua quầy và túm lấy tôi. Tôi sợ hãi giơ tay chặn lại. Vòng ngọc bích máu trên tay phải tôi chợt lóe lên. Trước mắt là một mảng huyết hồng. Chỉ một lát thôi, khi tôi nhìn bố tôi lần nữa, ông đã ngã xuống và nằm trên sàn nhà. Bố, tôi vội vã đến đón bố, và quần áo trên lưng bị xé rách bởi một tác động rất lớn. Một đôi mắt, nhìn chằm chằm vào tôi từ khe quần áo. Khà khà khà, linh thai đã kết, khà khà khà, hắn thật sự rất nhanh. Tiểu Kiều, em là vợ của tôi. Làm thế nào em lại có thể có con với hắn ta chứ? Mặt nạ quỷ đỏ như máu mỉm cười nhăn nhở trên lưng bố tôi. Và dường như muốn ra khỏi cơ thể, nhưng đã bị một lực nào đó kéo lại. Tay tôi run lên, và tiếng cười của người đi bộ phát ra từ bên ngoài cửa hàng. Bên ngoài cánh cửa là một cảnh xuân rất tốt. Mộ Tiểu Kiều, Mộ Tiểu Kiều, mặt quỷ không ngừng hét lên. Im đi, tôi không thể không hét lên. Chiếc nhẫn trên ngón tay tôi tràn ngập một ánh sáng đỏ mờ. Khà khà khà, tiếng cười của anh dần mờ đi và biến mất dưới áp lực của ánh sáng đỏ. Những cái mặt quỷ trên lưng bố tôi lần nữa lại biến mất. Không phải tên quỷ phu kia đã nói ta với hắn là minh hôn thê tử ư? Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng tại sao cái mặt quỷ đỏ này lại nói rằng tôi là vợ hắn ta? Chấm, tôi nhìn vào chiếc nhẫn ngọc phẳng trên ngón tay. Toàn thân có màu đỏ sẫm như máu cô đặc. Nhưng tại thời điểm này, nó trở nên sáng và ấm áp, máu nổi lên bên trong ngưng kết thành một vật đơn giản. Đầu rồng mô hình đám mây, giống như một giọt nước, bốn móng được mở ra và nâng lên, thân thể hoạt bát và mềm dẻo. Anh trai tôi lấy một chiếc kính lúp đặc biệt để làm đồ cổ và cẩn thận kiểm tra chiếc nhẫn trên ngón tay tôi. Đây là xích ly, anh nói, cái gì, đó là con rồng cái. Con trai thứ hai của con rồng là Ly Long và Xích Ly là con rồng cái. Người chồng quỷ kia của em cho em thứ này, hẳn là có nguyên do. Hôm nay chính thứ này đã xoa tan con quỷ mặt đỏ kia sao? Tôi gật đầu và hỏi, chuyện gì đã xảy ra với anh và bố? Anh tôi lắc đầu trong im lặng, bố sẽ không để anh nói, và bố cũng không muốn em biết những điều này. Rồi anh tôi miễn cưỡng ngẩng mặt cười. Tiểu Kiều, em có thực sự đồng ý sinh con cho người chồng quỷ của mình không? Có vẻ các em rất hài hòa. Hài hòa, từ này thực sự vô lý. Lúc đầu anh ta không biết mục đích của anh ta là gì. Mỗi ngày tôi đều bị anh ta lăn lộn đến ngất đi. Sau khi biết mục đích của mình, anh ta im lặng như thể đó là một giao dịch. Anh ta dường như không muốn chạm vào tôi nhiều hơn. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu anh ấy không chạm vào tôi. Tôi thừa nhận rằng anh ta cuồng bao toi đau đớn đến mức tôi không thể khép chân lại. Mỗi bước đi tôi lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Bây giờ bố tôi lại thành như thế này. Tôi không thể không khóc. Mộ gia, Tiểu Kiều, có phải người chồng quỷ của em bắt nạt em không? Anh tôi hỏi, tôi gật đầu và ngập ngừng nói với anh tôi về đêm. Anh tôi cau mày và nói, anh căn bản là không thể đến gần cửa phòng của em. khi anh ta đến toàn bộ căn phòng có một trận kết giới. Và anh cũng là một nửa bình thủy, anh không thể đối phó với anh ta. Giờ lại có hai người có huyết minh, dù không cam lòng nhưng sẽ không ai giúp em ngay cả. Ngay cả khi em ra tòa hay xuống địa phủ, anh tôi nghĩ, tay vỗ vỗ vào đầu. Nhưng bất quá thì cũng có vài thứ giúp được em. Tại sao anh không nghĩ đến nó trước đây nhỉ? Anh tôi chạy lên lầu một cách vội vàng, rồi đưa hai khối vuông nhỏ vào tay tôi. Đây là cái gì? Tôi lật nó lại, và thực sự có một vài ký tự nhỏ trên đó chất bôi trơn XXX. Tôi đỏ mặt đột ngột. Đừng xấu hổ, em là người đau khổ nhất. Anh thấy rằng em đã run rẩy khi đi bộ trong những ngày này. Nếu XX của bạn cảm thấy nóng và đau, thì nó không đủ ẩm ướt. Nhìn cũng biết, đối với một con quỷ mà có tình thú mới lạ, đừng nghĩ rằng em chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nếu em cảm thấy không thoải mái, hãy nói cho anh biết nhanh chóng. Nếu đi tiểu bị đau, đó là viêm niệu đạo. Em có biết cách sử dụng chất bôi trơn không? Hoặc bôi nó vào của e, sau đó bôi nó lên anh ta. Anh ơi, em là đủ rồi, xấu hổ quá mà, anh tôi xứng đáng học ngành y. Nói về cấu trúc cơ thể con người là tự nhiên như nói về thời tiết. Thấy tôi đỏ mặt như quả cà chua, anh tôi mỉm cười và nói. Anh lên tầng trên để chăm sóc bố, hẳn là hắn cũng nên biết vấn đề về thể chất của mình. Rồi thảo luận xem phải làm gì. Anh trai tôi có loại chất bôi trơn này trong một chiếc túi nhỏ. Điều đó cho thấy anh tôi phải có kinh nghiệm. Anh tôi 22 tuổi. Trông đẹp trai và không thiếu tiền. Mặc dù anh tôi là một người chưa lập gia đình, nhưng phải có bạn đời. Gần nửa đêm, khoảnh khắc, hoàn thành, lại đến, tôi ngập ngừng xé một hình vuông nhỏ và vắt ra một ít chất bôi trơn. Tôi dùng ngón tay xoa nó và thoa nó lên vùng bị sưng đỏ. Cảm giác dính kèm theo kích ứng da. Khi tôi do dự, con ma xấu xí xuất hiện. Tôi không biết đó có phải là ảo ảnh của tôi không. Tôi cảm thấy rằng hình dáng của anh ấy ngày càng rõ ràng hơn. Lúc đầu, anh ấy cảm thấy cơ thể mình lạnh và cứng. Bây giờ, càng ngày càng giống một người sống. Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi và lẩm bẩm với chính mình. Nhanh, cái gì nhanh, anh cúi xuống và ấn lên lần nữa. Âm thầm chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ. Tôi thì thầm vội vàng. Đợi, đợi một chút được không? Tôi cúi đầu xuống và lau một chút ở nơi đó. Trong lòng khẩn trương đến không được thứ này được tạo ra để làm mát và châm chích. Nó có thực sự làm giảm đau khi kết hợp không? Tôi vô ý nhìn hắn thấy rằng một số phần của anh ta đã sẵn sàng. Không hổ là ác quỷ, nhưng so với cầm thú còn đáng sợ hơn. Khi nghĩ về sự tra tấn, da đầu tôi tê dại đi. Cắn răng nói, anh, đừng nhúc nhích. Tôi lấy chất nhờn còn sót lại trên tay nhắm mắt lại bôi lung tung lên anh ta. Thứ đó đột ngột nhảy lên làm tôi giật mình run rẩy. Và cơ thể anh ta cũng đột nhiên biến động. Cách chương.